Phong Thần Châu, chương 1156, điên cuồng ngu dốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Khô gật đầu, trong lòng càng thêm chấn động. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn chính là một trong số những linh khí mạnh mẽ mà Viêm gia truyền đời xuống. Uy lực tuyệt đỉnh, không yếu hơn Cửu Hoang Chiến Xa là bao. Lúc này, gia tộc Viêm Hoàng và cổ quốc Đại Hạ đều toàn lực ứng phó. Những người khác cũng trở nên cẩn thận hơn, dồn dập lấy ra linh khí mạnh mẽ để phòng thủ. Ngoài Hoàng Phủ gia và Vũ gia đã rút lui thì Khánh gia, Lệ gia cùng Thánh Vương Phủ, Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo và U Minh Tông đều chưa đi. Đối diện với linh bảo tuyệt đỉnh trong Mặc Cốc, không một ai muốn buông tay. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, Tần Ninh cười giễu, thần sắc lạnh lùng tàn khốc. Bao nhiêu năm rồi mà các ngươi vẫn coi nó là kinh điển à? Xem ra với những đồ có lợi thì các ngươi mới biết giữ lại. Còn di huấn của lão tổ tông thì quên sạch sành sanh rồi. Tần Ninh, ngươi chớ ngông cuồng như vậy. Nếu biết điều thì mau chóng rời khỏi đây đi. Viêm Khắc lúc này nói, ta có thể tha cho tội giết người Viêm gia chúng ta. Mặc dù ông ta cầm Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn trong tay, nhưng cũng kiêng kỵ lão vệ và Hà Tôn cùng lão gia tử Hoàng Phủ Hùng đứng cạnh Tần Ninh. Tha cho tội giết người, bảo các ngươi cút, các ngươi không cút, hôm nay ta sẽ ở đây đại khai sát giới. Tần Ninh hừ lạnh, sải bước ra, doẹt doẹt doẹt, trong nháy mắt, vết rách trên mặt đất khuếch tán càng thêm dày đặc hơn. Điên cuồng ngu dốt, chết đi. Cổ Thu Xương lúc này xung trận lên trước, trực tiếp xông ra, lão già, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à? Tần Ninh vung tay, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, vết rách dưới đất như là bóng với hình tụ lại thành một thanh kiếm dài, xuất hiện trong tay Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, mặt đất nơi Cổ Thu Xương đứng xuất hiện những dây leo dài. Những vết rách bao trùm trên mặt đất lúc này hóa thành dây leo trói chặt thân thể Cổ Thu Xương. Giết! Tần Ninh quát thấp, cầm kiếm dài hội tụ từ bóng đen trong tay, trực tiếp tuôn ra, phập, trong nháy mắt, tất cả đều đứng như trời trồng. Cảnh giới hóa thần ba chuyển, ở dưới tình hình này mà không có chút sức mạnh gì, bị Tần Ninh trực tiếp chém giết. Cách chương.